Thừa nhận đi, cậu yêu tôi, phải cô? Chương 8, góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm, thứ 7, lại một ngày mới với bao hứa hẹn bắt đầu. Hôm nay, tôi sẽ được nếm thử cái cảm giác ngồi gác chân lên bàn, người dựa vào thành ghế sofa mà đếm từ bọc tiền mới cứng thơm phưng phức. Mới mường tượng thôi mà cũng cô kìm lòng nổi chảy nước dãi. Âu đó cũng là cái giá thích đáng cho một đêm thức ắng ngồi mòn ghế dựa ảnh của tôi, cũng ủi được phần nào. Dẹp cơn buồn ngủ đờ di len lói gờ từng thờ thịt, tôi lồm cồm bò dậy khỏi tổ ấm thân yêu, phi thẳng đến phòng tắm làm vệ sinh cá nhân ước khi đồng hồ điểm 5 giờ sáng. Với thói quen vô tư cô biết gì của mình, tôi sẵn sàng cho những người đến sau chiêm ngưỡng khuôn mặt thảm họa với bộ tóc rồi mù của mình cùng vùng miệng đầy bọt kem đánh răng áng xóa, ngầm bảo hỗ này có người rồi, đi chỗ khác cho. Mấy lần đầu xem ra hiệu quả thấy rõ, những càng về sau lại càng giảm và cuối cùng áng tay, đến một chỗ rửa mặt cũng bị giặc ngoại xâm chiếm đóng. Tất cả chỉ tại Hạ Kỳ Thiên mà ra, sau khi thấy tôi gờ bộ dạng cảnh báo đó, hát ta cô những cô quay ngựa rút êm mà còn dám ương bộ mặt ơ ẽn của mấy tên yêu dâu access chuyên đi dụ dỗ xê gái nhà lành, tiến sát vào thành tôi ấn thủ, nói lời ân tiếng ngọt. Di di muội muội, hay hai ta cùng nhau đánh răng em nhé, vừa vui lại vừa có thêm cơ hội thắt chặt tình cảm, lỡ một ngày nào đó em có nhu cầu tiến xa với hát hơn thì sao? Ngại ngùng sẽ làm em mất đi cơ hội được ở bên người xê ai lịch lãm tuyệt vời như hát đấy. Tất nhiên tôi có thể nói được gì, chỉ biết dồn hết sức mạnh đạp vào cái chân yêu quý của hát ta, cho hát ta một vé ở về thời ẩn uồng nhảy lò cò với chúng bạn. Vì nể kỳ như nên tôi mới hạ thủ lưu tình đó, chứ như mấy tên khác thử xem, chỉ còn nước vào bệnh viện húp cháo ắng thôi. Nói thì nói thế nhưng cuối cùng tôi vẫn bị đuổi đi thẳng cổ qua ẩn giao chiến cô gươm giáo với Lăng Tử Thần. Cậu cứ làm việc của mình, đừng để ý đến tôi là được. Lăng Tử Thần nhìn tôi đờ di ợn mắt nhô gai lên như nhím nhìn thấy kẻ thù, hắn liền lẳng lặng nói một câu rồi cô ai bảo hồn nhiên với cây cỏ đi vào gờ Washington City, quay lưng lại cởi áo cây ết khóc tấm lưng rắn chắc của mình cho tôi ngắm. Mặc dù một lòng cô muốn âm lần cô phục nhưng tôi vẫn cô tự chủ được mà nhỏ nước dãi, bởi dù sao, đây cũng là lần đầu tiên thiếu nữ gờ ắng tận mắt thấy một mỹ nam chủ động nút phần ên ước mắt mình với khoảng cách gần hơn lần ước, điều kiện hưởng nguyệt. Đương nhiên có phần yêu ái hơn. Đương lúc cô tự chủ được ơ mắt đắm đuối, Lăng Tử Thần quay đầu lại nhìn tôi khinh diễu. Bộ muốn ngắm tôi tắm luôn hả? Hả, toàn thân giật mình, tôi bừng tỉnh thoát khỏi cơn mê mờ ngu xuẩn, ba chân bốn cẳng vọt lẹ ra ngoài với đống bọt kem rửa mắt vẫn chưa rửa sạch, bần thần nhớ lại mà đau đớn, hối hận cô đè hắn xuống nhìn cho rõ, rõ ngốc. Chuông đồng hồ điểm 5 giờ kêu chí chóe, gờ phút chốc mọi thành viên club đều có mặt đầy đủ ước sân nhà tôi, mỗi người một phương tiện di chuyển thẳng hướng đến công viên ung tâm, chiếm ọn căn cứ địa WWL đi to thách thức gờ huyết thư để tập luyện chuẩn bị cho cuộc chiến sinh tử sắp tới. Được rồi, Lâm Chấn và Việt Văn, hai người xuống đạp thử đi. Chỉ vào xe vịt nhựa ắng đờ di nổi lềnh đềnh ên mặt nước gần bờ, Hạ Kỳ Thiên lấy huy đội ưởng ra lệnh cho đội viên. Gì chứ, sao cậu cô đạp ước mà bắt bọn này đi thừ? Hai người kia lên tiếng kêu ca với giọng ngái ngủ, mặt mũi nhăn tít lại khó chịu. Góc truyện audio.com, quả đúng là đội ưởng của một nhóm ô hợp nhiều tính cách mưu mô hơn người y hết tôi, đẩy người ta đi ước chết ước rồi mình mới mò mò to sau rút kinh nghiệm. Nếu cô phải xử lý nhiều việc thì tôi cũng đi ước làm gương rồi, mọi người đều bận việc, mỗi hai cậu dành a di thì nên cống hiến chút gì đó. Đưa tay vuốt vầng án một giọt mồ hôi cũng cô có, Hạ Kỳ Thiên tỏ vẻ mệt mỏi như thể vừa lao động khổ sai SC, mắt liếc nhìn ẩn ý, Lăng Tử Thần và Hàn Gia Minh thì đi xem địa hình để đặt bẫy, Nguyễn Thành Vũ và Lương Tuấn Vĩnh bận ham sóc. Tay quản lý của WWLD, Liễu Giai Tuyền lại bị Tào Tháo rượt do ăn đồ cô rõ nguồn gốc, còn tôi thì mớ giấy tờ vẫn chưa giải quyết SC, sao nào? Hãy cảm ơn tài ăn nói của cậu đi. Lâm Chấn chấp hai tay lạy lạy Hạ Kỳ Thiên tỏ rõ sự bái phục rồi lôi Vũ Việt Văn xuống xe vịt nhựa khổ sở leo vào gờ rồi ra sức đạp. Đường đường là hai hoàng tử Tuấn Mỹ ánh hào quynh lấp lánh, bao PN làm trao đảo lòng gờ ruột mật của nhiều cô gái vậy mà giờ đây lại còng lưng đưa chân thư thái ngồi đạp vịt gờ quynh cảnh mây nước hữu tình thế này. Cô nàng nào ép của Yahoo hay sao còn lấy làm mừng, nhưng với số còn lại sẽ thực sự sốc toàn tập cho xem, mộng thiếu nữ cứ vỡ tùm lum như quả bóng òn lấy kim đâm thủng vậy. Nhưng cái làm tôi cô hiểu chính là tại sao lại phải đạp vịt to, vốn hiểu biết sâu rộng của Hàn Tử Di tôi, bên thách chiến là bên đưa ra địa điểm còn bên nhận lời thách chiến lại đưa ra cách thức chiến, nhưng chẳng lẽ, vì địa điểm lần này thực sự đặc biệt. WWLD, mà mọi người mới nổi khủng chơi ò đạp vịt phân thắng bại thay vì đổ mồ hôi bơi dưới nước. Nếu là vậy thì thật thất vọng, thua là cái chắc bởi mấy tên. Yếu liễu đào tơ, nào mà chơi ò đó thì, dám cá chưa đầy 5 phút đã le lưỡi kêu mệt cho coi. Sao phải đạp vịt mà cô chơi cái khác ạ? Bộ các hát lần đầu đến WWLD nên thử một lần cho biết. Nhịn cô nổi với những câu hỏi đờ gì bùa vây gờ mình, tôi thắc mắc với Hạ Kỳ Thiên, MG hát ta sẽ cô nói rằng đó là cách thức thi đấu, nếu cô tôi sẽ ê mặt với club này mất. Vì đấy là cách thức thì của chúng ta, ít nhất nên làm quen với nó một chút ước khi đấu anh bỡ ngỡ. Đưa mắt nhìn xe vịt ắng chậm chạp ôi vô định ở giữa XG, Hạ Kỳ Thiên thở dài à lời, xem ra hát ta cũng biết mức độ nghiêm ỏng của việc chọn cách thức khác người này rồi. Chẳng nhẽ mọi người định chơi đạp vịt để cá cược sinh tử sao? Tôi ởn ỏn mắt cô ngờ đấy lại là sự thật chắc điên mất thôi. Nếu đạp vịt để đua tốc độ với nhau xem ai đến đích ước thì thật là một lựa chọn sai lầm. Tất nhiên, đó là cách thức âng thì dễ nhưng chơi lại khó. Với địa điểm là WWLD, lợi thế bóng rổ của chúng ta sẽ có thể triển khai được vì bọn hát cô giành vừa bơi vừa cướp bóng gờ tay kẻ thù cũng như lộn một vòng như cá o để đưa bóng vào rổ đâu, rất khó ăn điểm và mất nhiều thời di chuyển. Do đó tốt nhất nên dùng mấy xe vịt xinh đẹp đó làm phương tiện di chuyển. Chơi kiểu nào, mỗi club cử ra 8 người đại diện chia thành 4 nhóm sử dụng 4 xe vịt di chuyển êm nước từ điểm xuất phát bên này đến cột eo rổ ở bờ bên kia. Chỉ cần đội nào đến ước và ném bóng vào rổ, đội đó thắng. Nhưng xác suất chiến thắng của chúng ta chỉ đến 50. Mà thôi, hơn nữa phương tiện này cô NSS cô chậm, vận tốc của nó thường dao động tùy to lực cản của nước hay lực đẩy của gió, rất khó để giành chiến thắng. Như vậy chẳng phải liều mạng đâm đầu vào chỗ chết sao? Góc chuyện audio.com, Hạ Kỳ như xuất thần như quỷ, từ đâu chui ra xen vào cuộc ỏi chuyện của tôi và hát nó, nhưng nếu ý kiến thì cực hợp với ý tôi, cô phụ tôi làm bạn tâm giao với nó bấy năm nay. Vì thế mới cần đến thủ đoạn để giành chiến thắng. Mỉm cười nhìn tôi và Kỳ Như, Hạ Kỳ Thiên tự tin vào sự lựa chọn của chính mình đáp à, nếu nói cô bị hát ta thuyết phục thì nói suông, nhưng nếu nói bị hát ta thuyết phục thì lại thấy mình ngốc. Đường nào cũng chết thôi thì đặt cược mọi thứ vào Hạ Kỳ Thiên vậy, dù sao nếu có thua cũng đâu phải chỉ mình tôi lọt vào đĩa sách đen chứ, còn có cả tá người đằng sau nữa. Khó đã, bộ hát dùng thủ đoạn thì bọn người kia cũng cô ngốc tới mức chơi đẹp đâu. Tôi bĩu môi, yên tâm đi nhóc, tất cả đều nằm gờ lòng bàn tay của hát, ỷ thế cao hơn tôi xoa đầu nhẹ, Hạ Kỳ Thiên hứa hẹn, gờ những lúc thế này, gờ hát ta thật đẹp, quyết tâm làm một điều gì đó, cô để nó thất bại, đó luôn là lúc người ta tỏa sáng nhất. Hạ Kỳ Thiên, xin hát đừng làm tôi thất vọng. Được thôi, tạm thời tin hát, tôi mỉm cười đáp lại, một nụ cười cực chân thành nhé. Cô cần, giờ mấy nhóc nên giải quyết chuyện của mình đi, 10 triệu đấy, hạn chót là vào 12 giờ đêm nay, cô có các em liệu mà bán thân à nở. Vừa mới có chút ấn tượng tốt với Hạ Kỳ Thiên thì đã bị hát ta thổi bay mất, hát làm tôi thất vọng rồi đấy. Rời khỏi WWLD, tôi và Kỳ Như được đặc cách cho nghỉ, đến ường học tập to thường lệ mặc dù tôi và nó chẳng khiến hát ta làm cái chuyện thừa hơi đó. Sau 3 tiết học mệt nhoài, cuối cùng thời khắc MG đợi nhất cũng đã đến. MG to chiếc ba lô đựng đầy sấp ảnh hôm qua tôi mới chụp được đến căng ường. Nơi tụ tập nhiều học sinh nhất sau mỗi tiết học chuẩn bị đồ nghề thực hiện cuộc tuyên huyền tích góp 10 yểu. Chút nữa người cứ giới thiệu cái bài văn xến đặc vừa soạn đi nhé, còn lại giao cho ta, đảm bảo sẽ có 10 yểu gờ vòng 30 phút nghỉ giải lao. Tôi tự tin phân công nhiệm vụ cho Kỳ Như, cô cần nhìn cũng biết mặt nó nghệch ra cỡ nào. Sao thế được chứ, tất nhiên phải có gì đó ta mới dám chắc như vậy. Ẩn ý, tôi lôi sấp ảnh được phân loại rõ ràng của các thành viên to nhiều tư thế, to từng người và tọc lắp cho Kỳ Như xem, dám cá nó sẽ cung phụng tôi như ra cắt lượng phiên bản nữ cho xem. Sao, sao ngươi có cái này? Há hốc mồm rõ to, Kỳ Như ngạc nhiên nhìn tôi hâm mộ, miệng cười tê như úng số. Công sức thức ắng một đêm của ta đó, tôi vỗ ngực kể công, mặt vênh lên kiêu căng. Tuyệt, nài nỉ mãi mới mượn được bộ loa của nhà ường, Kỳ Như nốc nguyên ngụm nước đá, lấy hơi ước khi đọc diễn văn kêu gọi sự ủng hộ của F hâm mộ. Các bạn, tôi là Hạ Kỳ Như, em gái hết mực thân yêu của Hạ Kỳ Thiên. Đội ưởng club bóng rổ BC lừng lẫy tiếng tăm, sau một năm hoạt động, nhờ sự chăm chỉ và kiên nhẫn, hát tôi cùng đàn em đã gặt hái được rất nhiều thành tích đem về cho club, đồng thời nâng đẳng cấp của tổ ấm thứ 2 lên một cấp bậc mới và giờ đây chiếm vị trí thứ 5 gam bảng vàng. Những tưởng sẽ được tiếp tục cống hiến nhiều thêm cho BC, cho nhà ưởng, nhưng cô may, một cơn sóng ồ ạt cùng lớp bọt ắng xóa đã đổ ập lên club chúng tôi. Huyết thư kẻ sĩ gích hồ mai DS ẩn tích cuối cùng cũng xuất hiện, đem đến cho club chúng tôi một lời thách chiến, một nỗi bất ngờ, một bờ hóc MG, một máng đau khổ. Bất ngờ vì một club nhỏ bé như C chim sẽ chúng tôi cũng có ngày ở thành cái gai gờ mắt cần phải nhổ đi của ai đó. Góc chuyện audio.com, hóc MG bởi các thành viên còn quá ẻ dại và chưa kịp thích ứng được với sự thách chiến một mất một còn này. đau khổ, chẳng ai biết rồi chuyện gì sẽ xảy ra cả. Nếu thắng, chúng tôi sẽ được ở bên các bạn, và nếu thua, sẽ cô còn nữa. Những tháng ngày đổ mồ hôi sôi nước mắt đóng góp phần nhiệt huyết và sức ẻ của mình cho mọi người. Nếu đây là lần cuối cùng trên cương vị thành viên của club mà các bạn yêu quý, tôi xin cúi lạy cầu xin các bạn hãy tiếp thêm sức mạnh cho các thành viên của club chúng tôi, để họ vững tâm ra đi chiến đấu vì mái ấm thứ hai này. Xin hãy đóng góp chút tiền bạc để tôi có thể bồi bổ cho họ dinh dưỡng tốt nhất cần thiết để họ được khỏe mạnh gờ cuộc chiến ngày mai. Bên kia, nơi có cái hòm thủy tinh gờ khiết đó, tôi MG các bạn, dù ít hay nhiều xin hãy ủng hộ chúng tôi, cô phải vì tôi mà vì những thần tượng gờ lòng các bạn. Sau khi các bạn đóng góp XG có thể qua bên này, chúng tôi đã ghi lại những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của các thành viên G đội qua những bức ảnh này, bạn nào có nhu cầu có thể mua ở chỗ của quản lý Tử Di. Nên nhớ chúng tôi sẽ kết thúc chương trình sau 30 phút nữa, nên các bạn hãy NSS tay NSS mắt cho. Xin chân thành cảm ơn, Kỳ Như cúi rạp người tỏ lòng kính cẩn rồi nhìn tôi nháy mắt. Quả như phỏng đoán, mọi người đều đổ xô ồ ạt về phía tôi hát dành nhau mua ảnh như hội khiến tôi mệt dã hơi vì nhắc nhở. Ôi, mùi tiền nồng nặc PSG tỏa gờ mũi thật tuyệt. Đây chính là thiên đường ẩn di đấy. Sai, FT, kiếm tiền quả cô dễ chút nào, sau một ngày lê lết hầu khắp hành LG của các B như dân bụi đời, chạy bờ hơi tai ánh lưỡi hái tử thần của thầy giám thị hay phải vặn hết volume để dẹp ật tự ước đám ép cuồng nồng nhiệt của club chúng tôi cũng đã thu về cho mình một món tiền nhiều hơn so với dự kiến 7 yểu. Qua quá ình bàn bác kỹ lưỡng, tôi và Kỳ Như đã quyết định giữ lại 7 yểu tiền thừa để bồi bổ cho lượng dinh dưỡng cũng như mấy lớp mỡ vừa vơi đi trên cơ thể, còn lại nộp hết cho quản lý ngân khố. Những tưởng hôm nay sẽ được nghỉ ngơi gờ mái ấm bình yên của mình, nhưng ngoài dự kiến, các thành viên nhiệt huyết của club tôi đã tiến hành ở lại nhà tôi thêm một hôm với lý do cực đơn giản và vô lý tăng thêm tình đoàn kết giữa các thành viên cho cuộc đấu sinh tử ngày mai. Cái tin khủng bố đó, thêm một lần nữa, dập tắt mơ tưởng được đóng cửa lại ngồi một mình, ông căn phòng thân thương, vừa đếm vừa ngửi mùi hương ngào ngạt từ những tờ tiền poly mới cóng quyến rũ. Đưa đây, vừa thấy hai thân hình tàn tạ như xác chết đội mồ sống dậy của tôi và Kỳ Như, một lời hỏi thăm cũng cô có quản lý ngân khố với khả năng moi tiền cực AS mãnh và cô có nhân tính. Lương Tuấn Vĩnh, đã chìa bàn tay hơi sạm của mình về phía chúng tôi kèm to một lời chú thích ngắn gọn, xúc tích và dễ hiểu. Ít nhất hát cũng phải cho bọn em hít thở chút cô khí đã chứ. Kỳ Như căn nhằn bởi G2 chúng tôi, người mệt nhất là nó. Kẻ suốt buổi hôm nay chạy như thầy giám thị lúc hành động buôn bán phi pháp của bọn tôi bị phát giác. Đưa tiền đây rồi thờ, tỉnh bơ như tờ 50k quản lý lương cô chịu nể mắt quản lý gì tôi, thẳng thừng siết cổ đòi tiền. Bọn em sẽ đưa mà, tôi lê lết đến tủ lạnh to lấy chai nước lạnh hồi sáng đã để vào để uống, nào ngờ đã bị Kỳ Như NSS tay cướp mất rồi nốc sạch, cô để lại cho tôi một giọt cầm hơi, chỉ biết ơ mắt ếch nhìn nó từ từ lấy lại sức sống gờ khi bản thân mình đờ di chết dần chết mòn. Cái này, uống cho đỡ khản cổ. Góc chuyện audio.com. Đừng lúc tôi sắp nổi điên to bỏ lên phòng lấy quần áo đống đu ở Washington City tắm cho đã đời, một cốc nước CSS lạnh từ tay lăng tử thần chìa ra, nghiễm nhiên lọt vào mắt FSS của tôi. Cậu cô bỏ thuốc sổ đấy chứ? Rất muốn uống nhưng mà ước tiên cần phải đề phòng cái đã, người như hắn cô dễ làm mấy cái việc tốt ở lông đất lờ này đâu, nhất định phải có âm mưu nào đó. Lỡ khi tôi uống rồi từ đóng đô thành ký túc ở Washington City luôn thì sao? Lúc đó với sự mất tích của chủ nhân, tổ ấm của tôi sẽ bị phá tê thành như lúc Gia Minh ở tuổi học ăn học phá vậy. Tôi có muốn vừa nuốt nước mắt vừa sắp xếp cái tổ quạ lại đâu. Lẳng lặng lăng tử thần cô xin phép uống một ngụm ước sự chứng kiến của tôi như muốn chứng minh cô có cái gì khả nghi gờ đó rồi lại đưa về phía tôi, đe dọa. Cô uống tôi đổ đi đấy. Uống thì uống, thấy hắn vẫn bình vô sự, tôi yên tâm đón cốc nước êm tay hắn, nhiệt tình nốc vào. Phụt, sao chua vậy, tôi nhăn mặt nhìn toàn bộ clo ít ỏi cùng hỗn hợp nước CSS cô chút chần chừ phi thẳng ra ngoài rồi ném ánh mắt hình viên đạn về phía cái tên độc ác kia tưởng hắn tốt bụng pha nước CSS cho tôi uống ai ngờ lại là một âm mưu thâm hiểm. 10 quả chứ đâu phải ít, cô ý thức được việc mình vừa làm, lăng tử thần ơ én đáp lại, một lời xin lỗi cũng chẳng có. Hà, 10 quả, cậu có bị điên cô đấy? Tôi hét lớn mắng mỏ, vô ý nhắc đến cái từ dễ làm mình nổi khùng mỗi khi ai đó nhắc đến liên quy đến mình. Muốn hại tôi sao, cô nói thẳng ra luôn đi, đừng có ngụy biện rằng cậu chưa pha nước CSS cho ai bao giờ nhé. Đây là lần đâu, giật lại cốc nước CSS trên tay tôi, hắn quay người đi về phía bồn rửa, đổ đi rồi bỏ lên phòng với mọi người, để lại tôi với chút hối hận và bối rối nhìn to bóng hắn. Có lẽ tôi đã nói hơi quá thì phải nhưng ai bảo hắn muốn hại tôi làm gì? Đáng lắm, ngươi may thật đấy, có người tận tâm pha nước CSS cho còn mắng người ta, đổ máu lạnh. Kỳ Như liếc nhìn tôi mỉa mai, cũng may cái tên lăng từ thần đó cô có ý tốt, nếu cô đảm bảo nó sẽ nghĩ tôi cô chung thủy với hát nó cho coi, chi chi cũng viết thư tuyệt giao đi di dài dai rằng đàn áp tinh thần tôi nếu bất quá làm liều. Thôi đi, ta đi tắm, ngươi muốn nghĩ gì thì nghĩ. Chán nói mỉa thâm ý dìm hàng nhau với Kỳ Như, tôi bỏ lên phòng, thoáng buồn một chút khi thấy Gia Minh đến gần và mỉm cười với nó, chợt thấy mình đúng là một người chị bao dung. Khó khăn lớp mới đi hết mấy chục bậc cầu TSG, tôi to tự kỳ gờ phòng thì màng nhĩ bắt được âm THH o hò từ phòng ga tạt ra. Hiếu kỳ tôi cho phép mình ghé thăm, xem xét một chút, dù sao cũng nên đề phòng, cô nên tin người quá nhiều khi lại hóa tự hại mình. Đẩy cửa hé xê mắt nhìn vào gờ tôi bàng hoàng khi thấy bọn người ơ ẽn cũng club the G ngồi ăn lẩu khói bay nghi ngút và nồng nặc mùi bia. Rón rén tìm cây chổi, định bụng sẽ cho bọn này một ẩn nên thân vì dám tổ chức ăn uống khi chưa có sự cho phép của tôi, đã vậy còn cô mời mọc tôi một tiếng. Bọn tham ăn tục uống. Dầm, tôi hùng dũng xô cửa vào như một tay cảnh sát cô độc một thân một mình phá tê ổ miệng, tay nắm chặt cán chổi, mặt hẳn lên sự tức giận. Di Di về rồi à, người đàn ông ngồi xoay lưng về phía tôi từ từ quay mặt ra sau, nhìn tôi nở nụ cười hiền, khiến cơ thể tôi run lên bần bật. Ba, ba, như nhìn thấy ma tôi bần thần cưng đơ toàn thân. Góc chuyện audio.com, người đàn ông tôi em Di ước cầu nguyện cho ông ta ở về cuối cùng cũng vượt biển tỏ ý nguyện của tôi, nhưng thay vì tức giận quát mắng đám lố lăng ồn ào này, ông ấy lại cạn ly với họ, nốc nguyên cốc bia lạnh. Xê gái, lại đây ăn nào, mọi người chờ xê nãy giờ đó. Mẹ tôi khoát tay, bảo tôi lại phía bà ấy, nói là đợi, vậy mà mấy đĩa thức ăn đã vơi đi một nửa, nếu đợi kiểu này tôi cũng đợi được. Nén giận tôi hùng hằng đi vào gờ yên ý vừa ăn vừa thỏa thích nốc mấy L nước ngọt, nhìn mấy người đó nói chuyện cũng vui phết, tạm thời tha cho bọn họ lần này. Chủ nhật ngày quyết định sự sinh tồn hay biến mất của một club đã đến. Từ sáng sớm, công viên ung tâm đã ản ngập cả một biển người từ hầu khắp thành phố Hà Nội đổ xô về to dõi ẩn quyết đấu lịch sử này, tất nhiên gờ đó có gần một nửa là ép của club chúng tôi với những khẩu ngữ cực xến và đầy sự ái mộ. Hồi hộp cô kèm phần những xe người ngồi ên khán đài, tôi và Kỳ Như cứ chạy hết chỗ này SG chỗ khác lo phần kiểm AG phục mấy xe vịt nhựa với lại mấy cái đồ chơi để chuẩn bị cho cuộc đấu, lòng vẫn còn ấm ức chuyện bị quản lý ngần khố chọc tức lúc nửa đêm để lấy tiền, đã thế còn moi cha bảy hiệu tôi và Kỳ Như đã giấu đi chỉ vì tội dám lấy ảnh thành viên ra mua bán ái phép sinh lợi. Sau khi ngốn FC bát chè đậu đỏ mẹ tôi dậy sớm nấu ăn cho hên, các chàng ai làm đảo lộn biết bao ái tim n nớt của các cô gái khởi động chân tay, làm nóng cơ thể ước khi phá vỡ hình tượng bằng cách còng lưng đạp vịt. Lắng ân tuyên bố lý do và khai mạc cuộc đấu tôi lo lắng nhìn mọi người mặt mũi đều tươi cười, cảm thấy có gì đó bất cứ dâng ào gờ cổ họng đắng nghét kỳ lạ. Cũng phải, cuộc đấu này, bọn họ dường như đều rất chủ quy, có lẽ vì đối thủ to tương huyền khá yếu nên thế, nhưng mà tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý sẵn, để khi thua cô phải khóc. Nghĩ thế, cô có nghĩa tôi cô đặt niềm tin vào họ, cô em gì muốn họ giành chiến thắng, chỉ là, nếu lỡ lời nói của lăng từ thần biến thành sự thật lắp nào mà nhận cô làm thành viên, đảm bảo một tuần sau đeo túi nải tê dã. Thì dù nhỏ nhoi tôi cũng muốn làm chỗ dựa tinh thần cho họ, lo xa nhiều khi cô xấu như người ta nói. Chúng ta sẽ thắng, lăng từ thần lấy chiếc súng nước từ tay tôi cứ như biết tôi đờ gì nghĩ gì mà ủi, đôi mắt đen sâu giờ cô lạnh chút nào. Chính sự chủ quy của các cậu tôi mới lo đấy. Bĩu môi tôi nói thật lòng mình, đôi lúc những câu nói bâng quơ lại khiến người khác hiểu hơn là thành ý muốn giải thích cho họ thấy, đó là bản chất của xê người. Thay vì lo hãy cầu nguyện cho chúng tôi. Cởi bỏ chiếc dây đeo có thập tự giá khỏi cổ, lăng từ thần đưa nó cho tôi, mỉm cười rồi tiến lại gần vị ý xuất phát, giá như lúc nào cũng thế thì tôi còn có thiện cảm với hắn một chút đấy. Giúp tôi xin sự phù hộ của Chúa. Được thôi, cúi đầu nhìn ngắm cây thánh giá bằng bạc tôi tự cho mình quyền đeo nó vào cổ ánh làm mất rồi hắn lại xiết nợ thì khổ, vô thức mỉm cười đáp ả dù hắn cô nhìn thấy. Liệu người như hắn, Chúa có phù hộ cô nhỉ, tôi bắt đầu thấy lo rồi đấy. Có khi Chúa ghét hắn rồi ghét luôn cặp lắp cũng nên á, di di, hát ôm em cái nhá. Tiếp sau sự ở chứng thất thường của lăng từ thần là sự thân mật đến sờn cả da vượn của Hạ Kỳ Thiên, làm tôi cô kịp thích nghi được đứng hình cho hát ta muốn ôm kiểu nào thì ôm. Ánh ra đi, 5 phút ôi qua cho Hạ Kỳ Thiên lợi dụng tôi NSS chóng lấy lại sự tỉnh táo, vũ phu đẩy hắn ra. Góc chuyện audio.com, em vũ phu quá ít nhất cũng cho hát một chút động lực chứ. Hạ Kỳ Thiên cười ôi ơi cái nụ cười thánh thiện đáng ghét nó làm tôi đỏ mặt. Được rồi, đi đi, Hát sẽ cô để cho em ra đi khi chưa thành người của Hát. Cô âng lời tôi, Hạ Kỳ Thiên tự tiện đạp hai tay lên vai tôi, vừa cúi đầu vừa thì thầm, đâu đó ên khuôn mặt ấy, sự nghiêm túc đến tuyệt đối. Ý của Hát là gì? Tôi khó hiểu thắc mắc câu Hát ta vừa nói là một từ khá nhiều nghĩa đấy, nếu cô hỏi kỹ chắc tôi sẽ nghĩ bậy cho coi. Chờ Hát nhé, nhóc C cười thêm một cái mà cô sái miệng, Hạ Kỳ Thiên cúi đầu hơn nữa hôn lên má tôi rồi vẫy tay tạm biệt chạy đến hàng ngũ của mình. Còn tôi, đầu óc quay cuồng đỏ thói nhìn Hát ta như muốn ăn tươi nuốt sống, tất nhiên đám ép cuồng kia cũng có hành ý, đó với tôi, có chuồn cũng cô ánh nổi cái ngày bị đánh hội đồng. Sai, ép đi, cách chương.